Xin chào các bạn. Hôm nay Thúy Hà sẽ giới thiệu với các bạn tập truyện Quyến rũ yêu nghiệt thủ trưởng của tác giả Độc Cô Cầu Yêu, thể loại ngôn tình trọng sinh. Mời các bạn nghe chuyện. Trong khoảng không tối đen sâu thẳm, thời gian tựa như đang ngừng trôi. Đào Lộ đột nhiên cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Từng cơn khí lạnh bị hít sâu vào trong phổi, khiến cho cô hô hấp khó khăn và hò mạnh. Lúc này cô mới đưa tay lên che mắt. Nhờ vào tia sáng yếu ớt của chiếc đèn bàn, cô nhìn khung cảnh xung quanh, ngạc nhiên trợn tròn mắt. Chuyện này, đây chẳng phải là phòng ngủ của căn nhà trọ hai tầng cũ kỹ mà cô hồi còn học đại học hay sao? Không phải cô đã chết rồi ư? Hay đây chỉ là cảnh trong giấc mơ? Đưa tay bấm thật mạnh vào bắp đùi trắng mịn, cơn đau xông thẳng lên gáy, khiến cho cô càng thêm tin tưởng cảnh tượng trước mắt mình không phải là ảo giác, mà là hoàn toàn chân thật. Cô chỉ nhớ rằng khi cô đang lái ô tô phóng nhanh trên đường cao tốc, nhưng do trời mưa nên đường trơn, xe cô bị quay trượt vài vòng, đầu xe quay ngược lại và đâm vào một chiếc xe tải lớn đang chạy cùng chiều. Ánh đèn xe làm cô chói mắt, tiếp đó là tiếng va chạm vô cùng mạnh, cửa kính vỡ đâm vào mặt cô, cơ thể bị kẹt trong xe không thể động đậy, chất lỏng sền sệt chảy dọc toàn thân. Khi ý thức đã hoàn toàn bị một màu đen bao phủ, cô chỉ muốn nói cho anh biết rằng nếu như thời gian quay trở lại, nếu như được sống lại, cô sẽ không ngốc nghếch mà trốn tránh anh nữa. Lẽ nào ông trời thật sự đã nghe thấy tâm nguyện của cô, cho cô được quay lại 5 năm về trước? Khi đó Đào Lộ mới vừa tốt nghiệp đại học, làm cô gái có bệnh sợ đàn ông. Cô cực kỳ bài xích nam giới. Nhân duyên tới, qua sự giới thiệu của anh trai, cô và anh gặp nhau. Hai người qua lại với nhau với một thái độ rất lạnh nhạt, chưa bao giờ hẹn hò yêu đương như những cặp đôi khác. Anh thật sự là một người cuồng công việc, luôn xem thường phụ nữ, nhưng vẫn có thể hấp dẫn nhiều cô gái muốn tiếp cận anh, muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng. Hai người bắt đầu khi nào cô cũng đã quên. Có thể là lâu ngày sinh tình, cũng có thể là bọn họ cảm thấy đã đủ độ thân thiết, nên hiển nhiên là có thể tiến tới giai đoạn lên giường. Cuộc sống của hai người trôi qua rất bình thường, giống như chỉ có bỏ thêm một chút đường vào ly nước chanh. Ăn không ngon mà bỏ thì tiếc. Đối với anh mà nói, đây coi như là việc để anh đối phó với việc phải cưới vợ sinh con. Cô nhớ rõ khi mặc trên người bộ váy trắng, cùng anh đứng trước mặt cha xứ, chuẩn bị thốt ra lời tuyên thệ thiêng liêng, thì đột nhiên bị bạn của anh đến vạch trần về chuyện cái chết của ba mẹ anh có liên quan đến ba mẹ cô. Cô không thể cưới một người biết rõ hung thủ đã giết ba mẹ mình, do vậy cô dứt khoát vứt hoa xuống đất. Từng cánh hoa toán loạn trên mặt đất, tim cũng như thể bị bóp nát. Trước mặt mọi người, cô trở thành cô dâu chạy trốn, rời khỏi Đài Loan, đi ra nước ngoài sống lang thang. Chậm rãi cử động hai chân, cô đi xuống giường, đứng trước tấm gương trong phòng tắm, đờ đẫn nhìn dấu ấn của mình. Dáng dấp trong gương bây giờ cô đã lãng quên từ rất lâu rồi. Mái tóc ngắn đen nhánh dính chặt vào mặt vì mồ hôi. Bên tai trái đeo một chiếc hoa tai kim cương trong suốt, lấp lánh dưới ánh đèn. Đôi lông mày rậm đi kèm với đôi mắt sáng ngời, chiếc mũi cao thẳng, tất cả đều chứng tỏ cho việc cô thật sự đã quay lại 5 năm về trước. Sau khi chạy trốn ra nước ngoài, cô đem mái tóc dài mượt của mình nhuộm thành màu vàng. Lông mày được cạo sửa, trở nên dài mảnh. Động dao kéo cắt mắt hai mí, chỉ có mũi và môi là không sửa. Nhưng chỉ cần thay đổi một bộ phận thôi là gương mặt trông đã khác đi rất nhiều. Đào Lộ cho rằng chỉ cần thay đổi vẻ ngoài là có thể thay đổi cả tâm trạng, có thể quên đi ký ức đau xót kia, vứt nó ra thật xa, không bao giờ nhớ đến nữa. Nhưng cuối cùng cô mới phát hiện ra sự thật không phải như vậy. Cô đành biến mình thành một kẻ mù điếc, không nhìn, không nghe, không thấy âm thanh từ tận sâu trong đáy lòng mình. Mỗi ngày vẫn vô tư chơi đùa. Mãi đến khi bạn bè từng đứa bước lên thảm đỏ, nhìn dáng vẻ các bạn nuôi dạy con cái, cô mới bắt đầu suy nghĩ đến tình cảnh của mình. Nhưng thế thì có ảnh hưởng gì đâu. Cô vốn đã không có tư cách để quay lại gặp anh nữa rồi. Cho dù có gặp thì cô cũng biết nói gì với anh đây. Xin lỗi anh, mong anh tha thứ, nhận hết mọi lỗi lầm à? Không có một chút ấn tượng nào về tình cảnh khi gặp lại anh. Cô chỉ nghĩ anh sẽ lại nở nụ cười nhạt, duy trì thái độ xã giao bình thường. Mà cuối cùng khi cô lấy hết dũng khí để quay về Đài Loan tìm anh, thì lại nghe tin anh đã kết hôn. Quá mức khiếp sợ, cô hốt hoảng lái xe về nhà. Trên đường đi không may gặp tai nạn. Hiện giờ cô đã sống lại, vậy cũng có nghĩa là cô có cơ hội để thay đổi lại tất cả, có đúng không? Người đầy mồ hôi nên rất khó chịu. Cô mở vòi hoa sen, tia nước lạnh ngắt xối vào người,

Bỗng nhiên một mùi hương nam tính bay tới, khiến cho Đào Lộ ngơ ngẩn. Gương mặt tức thì đỏ ửng một cách đáng nghi. Nhìn nét mặt của Đào Lộ, Trầm Úy Vũ vẫn như cũ cười nói, chỗ này nóng lắm sao? Nếu không thì sao mặt cậu lại đỏ như vậy? Chết rồi, biểu hiện của cô rõ ràng quá à. Ha ha, đúng là tôi thấy rất nóng, vừa mới từ bên ngoài vào mà. Đào Lộ giơ tay lên quạt gió, không ngờ làm vậy lại càng khiến cho mùi hương của anh thổi tới, tai của cô lại đỏ ửng lên rồi. Đào Tử Tuấn kinh ngạc nhìn em gái, 22 năm qua, đây là lần đầu tiên anh thấy mặt cô đỏ, hơn nữa còn là vì một người đàn ông. Bàn tay to của anh cầm điều khiển điều hòa lên, màn hình hiển thị 23 độ, gió cũng mạnh. Nghĩ thầm thể lực của cậu con trai gầy gò này thật không tồi, sau đó mới giảm xuống 2 độ nữa. Không sao, đống văn kiện kia phiền cậu giải quyết giùm tôi. Anh đưa tài liệu cho Đào Lộ, rồi lại tao nhã trở về chỗ ngồi của mình, tiếp tục làm việc. Phù, cô thầm thở phào, sau đó đi tới vị trí ngồi ở cửa phòng tổng giám đốc, ép buộc bản thân phải dồn hết tâm trí vào chồng tài liệu kia. Cô không muốn vì làm việc không hiệu quả mà bị anh đuổi ra đường đâu, bởi vì cô còn phải chặt chẽ mà bắt lấy anh nữa mà. Đi làm được 3 ngày, Đào Lộ đã dần dần nắm bắt được công việc, có bản lĩnh để nắm giữ vai trò thư ký. Ngoại trừ có những lúc sẽ ngây ngốc nhìn ngắm người đàn ông đang vùi đầu vào công việc kia. 3 giờ chiều là thời gian để chợp mắt, có điều cô không rảnh để nghỉ ngơi, bởi vì cô còn đang phụ trách một mục tin vắn rất phiền phức. Trước 5 giờ chiều phải báo cáo kết quả. Cô đã quá lâu không tiếp xúc với các chức năng của máy tính, mắt nhìn chăm chú vào một đống ký hiệu, huyệt thái dương có chút căng đau. Nhíu chặt lông mày, khuôn mặt nhỏ nhắn như muốn dán chặt vào màn hình, khiến cho Trầm Úy Vũ nhìn vào mà thấy buồn cười. Đào Lộ, cậu sắp hôn cái máy tính rồi kìa. Anh lười biếng dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, mắt phượng nhìn chằm chằm vào đối phương. Nghe thấy giọng nói dễ nghe của anh, tim của cô có chút xao động, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh, miệng nhỏ hơi mở ra. Anh càng nhìn càng cảm thấy khó hiểu. Mấy hôm nay cậu thư ký này thỉnh thoảng lại lộ ra nét mặt ngây ngốc. Đàn ông nhìn đàn ông mà cũng có thể say mê đến vậy sao? Có điều việc này cũng làm cho người ta vui tai vui mắt. Tuy rằng anh hầu như chỉ thu được sự chú ý của phụ nữ, nhưng nếu được Đào Lộ chú ý tới thì cũng không sao. Thấy môi của cô vẫn dừng lại ở vị trí cũ, không quyết định nói gì, anh lại nở một nụ cười quyến rũ rồi hỏi, sao vậy, có cần tôi giúp một tay không? Trong nháy mắt, một luồng hơi nóng xông thẳng lên gò má. Trầm Úy Vũ lại thành công chọc cho gương mặt của cô đỏ lên rồi. Đào Lộ vội cúi xuống gật mạnh, muốn dùng hành động để vơi đi sự xấu hổ. Phiền, Úy, à, Tổng Giám Đốc Trầm xem dùm tôi một chút, bức ảnh này màu sắc không được đẹp lắm. Cô thật muốn cắn vào lưỡi mình một cái, lần nào cũng theo thói quen muốn gọi tên anh. Hiện giờ anh vẫn chưa biết gì về cô, chức vụ cũng phân biệt rõ ràng, cô chỉ có thể ép buộc bản thân gọi anh là Tổng Giám Đốc Trầm. Vài giây sau, Trầm Úy Vũ đã vòng qua bàn, đứng đằng sau chỗ cô ngồi, cúi người xuống. Bàn tay to cầm lấy con chuột, giọng nói vang lên trên đầu cô, để tôi xem nào. Mùi hương nhẹ nhàng thơm mát của Trầm Úy Vũ tràn ngập lá phổi của cô. Mùi thoang thoảng của cây bạch quả bị nhiệt độ của anh hâm nóng rồi tản ra không khí, mang theo cả mùi thơm nam tính của cơ thể. Tâm tư lại bị anh lấy mất, cô hoàn toàn không nghe thấy anh nói gì, kìm lòng không được mà áp người ra sau, kề lên ngực anh, ánh mắt nhìn vào các ngón tay thon dài đang chuyển động. Đào Lộ, thế này đã được chưa? Anh không nghe thấy cô phụ họa, đành phải hỏi thẳng vào vấn đề. À, vâng, được, được ạ. Cô lắp bắp trả lời, thầm mắng bản thân không tập trung. Lần này xong rồi, thật muốn chui xuống lỗ luôn. Ánh mắt liếc nhìn vành tai đang dần đỏ ửng của Đào Lộ, anh đột nhiên có ý đồ xấu, càng thêm cúi thấp người, nói bên tai cô. Vậy cậu lấy gì để thưởng cho tôi đây? Tôi đã giúp cậu giải quyết mục tin vắn này. Anh đột nhiên áp sát, khiến cho Đào Lộ hoảng sợ. Cô căng thẳng quay đầu lại nhìn anh, không nghĩ lại bất ngờ môi chạm môi. Cô sợ đến mức trừng to mắt nhìn anh, cảm giác được làn môi mềm mại của anh dán lên môi mình, hơi thở nóng bỏng từ mũi anh phả lên mặt cô. Vì khoảng cách rất gần, Trầm Úy Vũ ngửi được mùi hương trên môi cô, giống như hương quýt thơm nhẹ, như viên kẹo ngọt ngào mê người, khiến cho anh khẽ đưa lưỡi ra nếm thử. Vừa mới liếm láp một chút, anh bỗng nhìn thấy đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc của cô, nhắc nhở anh lấy lại tự chủ, rời xa đôi môi thơm ngọt kia. Giữa lúc cô đang vui mừng vì khoảng cách được rút ngắn, thì Trầm Úy Vũ lại thản nhiên nói sang chuyện khác. Làm xong tin rồi, hôm nay không cần tăng ca. Anh che giấu tâm trạng phức tạp của mình rất tốt. Không hiểu đầu óc của anh hôm nay làm sao nữa, tự nhiên lại chủ động hôn thư ký mới tới. Quan trọng nhất, đối phương lại là một cậu nhóc. Không phải xu hướng giới tính của anh có vấn đề đấy chứ, lại đi thích người đồng tính ư? Ồ, sao bỗng dưng anh lại cảm thấy bầu không khí ở đây trở nên mờ ám thế này? Đào Lộ chỉ nhớ anh có nói là cậu định lấy gì để thưởng cho tôi đây. Liền khẽ cười đáp, cảm ơn Tổng Giám Đốc Trầm, chuyện kia coi như lấy nụ hôn làm phần thưởng vậy. Lời vừa nói ra, tâm tình phức tạp của Trầm Uy Vũ lại nổi lên. Anh vỗ lên vai Đào Lộ, vừa đi về văn phòng vừa trả lời, biết rồi, mau làm nốt cho xong đi. Nhìn bóng lưng anh Tuấn của anh, cô nở nụ cười ngọt ngào, sau đó lại tiếp tục quay đầu lại làm việc. Xưa nay cô không hề biết lúc làm việc Trầm Uy Vũ lại có thể có những lúc dịu dàng như vậy. Hồi đó khi ở bên cạnh anh, cô lúc nào cũng lâm vào trạng thái căng thẳng thần kinh. Công việc có vấn đề cô cũng không bao giờ viết lên trên mặt. Một là tìm người khác hỏi, hai là lên mạng tự tra tư liệu. Cô chưa bao giờ để Trầm Uy Vũ dạy cô bất cứ chuyện gì. Đi làm chính là việc tiếp thu mệnh lệnh, làm tốt thì sẽ được thưởng. Hóa ra anh là người biết quan tâm như vậy, biết cô gặp khó khăn, nhìn ra được tâm trạng khổ sở của cô. Thật vui vì cô có thể quay lại đây giây phút này, mới có cơ hội để phát hiện thêm nhiều điểm tốt của anh. Đào Lộ cảm thấy cô lại yêu anh thêm một chút rồi. Đào Lộ giơ cổ tay ra xem đồng hồ, trong lòng thầm nguyền rủa không biết bao nhiêu lần. Sáng nay lúc cô đang cưỡi trên xe máy ngang tàng tuyệt đẹp của mình đi làm, không biết cô có đắc tội gì với thần mưa hay không mà trời lại đột nhiên mưa to. Trận mưa kia quả thật như thể trút ra toàn bộ nước trên trời xuống vậy. Cô còn chưa kịp mặc áo mưa thì đã ướt sũng cả người. Đang lúc cô định dừng xe lại mặc áo mưa thì lại trời quang mây tạnh. Hay thật đấy, toàn thân ướt nhẹp, cả nội y bên trong cũng vậy. Quần áo dính chặt vào người khiến cho cô rất khó chịu. Đi lên tầng 15, Đào Lộ bước ra thang máy, không nhớ cả việc tính giờ và bước thẳng vào phòng tầm giám đốc. Bên trong không có bóng người, điều hòa cũng chưa bật, xem ra còn lâu anh mới đến. Cô chạy vọt vào nhà vệ sinh, được trang trí đơn giản thanh lịch trong phòng. Cửa còn quên chưa khóa đã bắt đầu cởi quần áo ra. Mà trong phòng vệ sinh chuyên dụng của Tổng Giám Đốc, Trầm Uy Vũ đang muốn rửa tay thì lại phát hiện đã hết xà phòng. Vì mắc bệnh sạch sẽ nên anh luôn muốn bàn tay của mình phải thật sạch. Bởi vậy anh quay đi, định đến phòng vệ sinh khác để lấy nước rửa tay. Tách! Tiếng mở cửa vang lên, anh ngẩng lên nhìn, trùng hợp bắt gặp ánh mắt của Đào Lộ. Đào Lộ vốn đang cầm quần áo trên tay, thế nhưng việc xảy ra bất ngờ này khiến cho cô hoảng sợ đánh rơi quần áo xuống sàn nhà. Lúc này toàn bộ thân cô trần như nhộng, kinh ngạc nhìn gương mặt tuấn mỹ của Trầm Uy Vũ. Trước mắt là thân thể mềm mại nữ tính, xương quai xanh duyên dáng, bộ ngực trắng nõn phơi bày ra trước ánh sáng. Nhũ hoa đỏ bừng dựng thẳng, bên dưới vùng bụng bằng phẳng là bộ phận nữ tính thoát ẩn thoát hiện. Nằm giữa đôi chân dài trơn bóng như ngọc, đường cong của cô rất đẹp, không đến nỗi nhỏ bé và yếu ớt. Trái lại, mỗi chỗ đều mang một nét đẹp săn chắc. Hóa ra Đào Lộ là con gái. Điều này khiến cho anh nhẹ nhàng thở phào. Tối qua anh còn lăn lộn không ngủ được, bởi vì luôn tự hỏi không biết có phải xu hướng giới tính của mình có vấn đề hay không. Không ngờ bên ngoài nhìn cô gầy gò như vậy, thế mà lại mang một vóc dáng khiến cho người ta muốn tìm tòi nghiên cứu. Ánh mắt Trầm Uy Vũ lưu luyến nhìn cô, thấy cô hoàn toàn không thể phản ứng lại, một lát sau mới run rẩy lên tiếng, Tổng Giám Đốc, sao anh lại vào đây? Nhận thấy được mình đã quá mức chú tâm vào cơ thể mềm mại của cô, ngay khi Trầm Uy Vũ đang muốn nhanh chóng bước ra ngoài thì đã nghe thấy tiếng bước chân, sau đó là tiếng gõ cửa. A Lộ, cô ở bên trong đúng không? Tôi là Thuyên Hằng đây. Tôi muốn nhờ cô đưa tài liệu cho Tổng Giám Đốc Ngô. Giọng điệu của Thuyên Hằng mang theo chút nôn nóng cho nên có phần to tiếng. Trầm Uy Vũ liếc nhìn Đào Lộ một cái, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên trắng bệch, đôi môi ngập ngừng do dự không biết có nên đáp hay không. Mà quần áo của cô rõ ràng giống như vừa mới ngâm trong nước vậy. Thuyên Hằng, đợi chút nữa tôi cầm giúp anh. Anh vừa nói vừa cởi áo sơ mi đang mặc ra, vung tay lên, chiếc áo liền rơi xuống đầu cô. Ơ, sao lại là sếp vậy? A Lộ đâu? Rõ ràng tôi thấy cô ấy đi làm rồi mà, lễ tân cũng nói thế. Vương Thuyên Hằng không hiểu cô đã đi đâu rồi. Đào Lộ hơi sửng sốt, nhanh chóng mặc áo sơ mi vào. Tuy rằng kiếp trước cô đã cùng giường với anh, nhưng cũng chưa tới mức hào phóng mà khỏa thân đi tới đi lui trước mắt anh. Thuyên Hằng, cậu đang chất vấn tôi đây à? Giọng Trầm Uy Vũ thấp xuống mấy quãng, khiến cho người bên ngoài khẽ giật mình. Vương Thuyên Hằng toát mồ hôi lạnh, vội vàng cung kính làm phiền Tổng Giám Đốc, nhanh chóng đưa tài liệu cho anh rồi lao nhanh ra khỏi tầng 15. Trầm Uy Vũ xoay người nhìn Đào Lộ, thấy áo sơ mi của anh đang ở trên người cô, hoàn hảo che kín nơi thần bí kia.

thái độ lãnh đạm nói chuyện điện thoại với đối phương. Đào Lộ trở về chỗ ngồi của mình, nhưng tai cô vẫn gắng nghe xem anh đang nói gì với Tô Trinh Trinh, không quan tâm đến công việc đang cần giải quyết. Tô Trinh Trinh, gia đình cô ta và gia đình Trầm Úy Vũ có quan hệ lâu đời với nhau, có thể coi như bọn họ là thanh mai trúc mã. Tuy Trầm Úy Vũ có đi du học 9 năm ở nước ngoài, nhưng Tô Trinh Trinh vẫn như cũ qua lại với Trầm Úy Vũ bởi vì cô ta thích anh. Tai nghe được anh đồng ý tối mai đi ăn với người phụ nữ khác, Đào Lộ hoảng hốt, con dao dọc giấy đang cầm không cẩn thận đâm vào lòng bàn tay cô. À, cô khẽ kêu lên, từng giọt máu đỏ tươi thấm vào văn kiện. Cô lo lắng cầm giấy vệ sinh ra lau hết vết máu trên giấy, không quan tâm đến chuyện xử lý vết thương. Tiếng kêu của cô khiến cho Trầm Úy Vũ chú ý, anh lập tức cúp máy, cầm hộp cứu thương rồi vội vàng đi đến bên cạnh Đào Lộ, quỳ một chân xuống, vừa kéo tay trái của cô rồi cầm máu. Em đang làm gì vậy? Sao không xử lý vết thương trước? Mi tâm Trầm Úy Vũ nhíu chặt lại, lúc này gương mặt của anh không hề dịu dàng mà mang theo một chút tức giận. Nghe thấy được sự không hài lòng của anh, cô nhỏ giọng giải thích, bởi vì công văn này rất quan trọng cho nên... Vừa nói vừa nhu thuận để cho anh băng bó vết thương. Bị bẩn thì có thể in lại, nhưng vết thương thì không thể không chú ý tới. Anh không hiểu cô gái này đang nghĩ gì nữa. Đối với anh, cô đương nhiên là quan trọng hơn mấy thứ này. Lại nói thêm, tay em mà để lại sẹo thì sẽ xấu lắm. Xử lý xong vết thương, Trầm Úy Vũ vẫn như cũ nắm lấy đôi tay nhỏ bé, dùng hơi ấm từ đôi tay mình sưởi ấm cho cô. Làn da trơn mịn làm cho anh mê mẩn. Xin lỗi, khiến anh lo lắng rồi. Tim cô đập nhanh vì hành động của Trầm Úy Vũ. Nhìn thấy mi tâm của anh đã giãn ra, còn ngẩng đầu lên cười với cô, khiến cho cô sửng sốt mất vài giây. Tiếp theo đó, cô đã làm một việc mà kiếp trước có đánh chết cô cũng không làm. Chủ động dâng đôi môi nhỏ nhắn áp lên môi anh, theo bản năng khẽ mút một cái, mùi vị thơm mát của anh lại tràn ngập trong cô. Trầm Úy Vũ có chút kinh ngạc, tùy ý để Đào Lộ hôn anh. Lúc cô đang định rời đi, anh lại đưa tay giữ chặt lấy gáy cô, lần này đến lượt anh chủ động. Bởi vì anh muốn xác thực sự rung động đến khó hiểu trong lòng mình. Nếu như cô tô son hương quýt thì anh sẽ không ngại mà ăn hết son môi của cô. Anh khẽ cắn môi cô, đưa lưỡi chiếm đoạt cái miệng nhỏ nhắn, lướt qua hàm răng của cô, sau đó bắt đầu môi lưỡi triển miên. Nước bọt thơm ngọt của cô bị anh mút vào trong miệng, hương quýt thoang thoảng được anh nuốt vào bụng. Mãi đến khi thấy mặt cô đỏ lên, Trầm Úy Vũ mới chịu buông tha. Đôi môi màu hồng nhạt của Đào Lộ bị anh hôn trở nên đỏ bừng, trên môi còn đọng lại ánh nước trong suốt cộng với đôi mắt mở sương, khiến cho người ta muốn yêu thương. Thật ra kỹ thuật hôn của cô vẫn còn khá trúc chắc, cho thấy cô chưa từng hôn ai. Điều này làm cho anh cảm thấy rất vui sướng. Mùi quýt thật là thơm. Về mặt Trầm Úy Vũ mang theo chút tà mị, đem hương vị của cô giữ hết vào trong miệng. Tim vẫn đập mạnh mà không có dấu hiệu hồi phục. Cô không biết là hôn môi còn có thể nhiệt tình như vậy đấy. Quả nhiên, em bé ngoan sẽ được cho ăn kẹo. Tuy mặt của Đào Lộ có được trang điểm nhẹ, nhưng cô lại không chấp nhận tô son linh tinh. Lúc chị dâu cầm một thỏi son Anasui đưa tới, cô vội vàng lắc đầu từ chối ngay. Bởi vì Trầm Úy Vũ thích son hương quýt, cho nên có đánh chết cô cũng không muốn thử bôi các loại son khác lên môi. Mấy ngày này tay trái của em không tiện cử động, nên có việc gì thì cứ nói với tôi. Vì vừa rồi mới hôn xong, nên giọng của Trầm Úy Vũ có vẻ hơi khàn khàn. Thật ra anh còn muốn hôn nữa cơ, nhưng mà son trên môi cô đã bị anh liếm sạch rồi. Xem ra đành phải chờ cô tô lại son thì mới có thể hôn tiếp thôi. Dù sao đối với anh mà nói thì trước khi làm việc gì đều cần phải có lý do chính đáng. Đó chính là nguyên tắc từ xưa đến nay của anh. Nghe thấy lời nói quan tâm của Trầm Úy Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đào Lộ càng thêm rạng rỡ, tự như đóa hoa nở rộ, mang theo cả hương vị ngọt ngào. Đang lúc anh muốn quay người đi vào phòng thì Đào Lộ lại cuống quýt tóm chặt lấy vạt áo của anh. Anh bất ngờ dừng lại, lông mày khẽ nhớn lên. Ý thức được sự đường đột của mình, cô mau chóng buông tay ra rồi xấu hổ nói, ừm, có chuyện này, tối mai tổng giám đốc có rảnh không ạ? Bàn tay nhỏ bé của cô vì lo lắng mà nắm chặt lấy mẩu giấy vệ sinh. Sao vậy, có chuyện gì à? Trầm Úy Vũ buồn cười, từ trên cao nhìn xuống cô. Cô giống như một chú thỏ trắng vậy, nhỏ bé, trong sáng khiến cho anh yêu thích. Anh đã từng gặp không ít những người phụ nữ muốn cùng mọi cách để quyến rũ anh, cho nên anh hoàn toàn có khả năng nhận biết được động cơ hành động của những người phụ nữ đó là gì. Nhưng đối với Đào Lộ, anh không hề cảm nhận được một chút ô uế nào trong những hành vi của cô. Vâng, tôi muốn cảm ơn Tổng Giám Đốc vì đã giúp tôi mấy hôm trước, cho nên tôi có thể mời Tổng Giám Đốc ăn cơm được không? Đào Lộ hơi hồi hộp.